Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Rốt cuộc, đã 4 ngày nàng không nghỉ ngơi. Lúc này trong lòng mới buông lỏng, liền không còn sức chịu đựng nữa, nhưng lại không muốn rời hắn trở về phòng mình nghỉ ngơi. Sợ mình rời đi, lỡ như hắn lại ngất xỉu. Vì vậy nàng suy nghĩ một chút, liền dứt khoát kéo giường dịch qua gần bên này, sau đó bò lên nằm rồi ngáp một cái. Ta chợp mắt một chút đây, ngài tự điều tức trước đi. Nàng rất mệt và khó chịu, nhưng không biết có phải là bị choáng đầu không. Sau khi nằm xuống thì mắt nàng lại đau nhức khó chịu, nhưng không ngủ được. Nàng đơn giản lại dùng bí kíp đếm cừu của mình. Vừa mới đếm được đến 110, chợt cảm giác được điều gì đó, đột nhiên mở mắt ra, từ trên giường nhảy dựng lên. Đế Phất Y thực sự đã xuống giường, chỉ là hắn không có sức. Vừa chạm đất, hai chân liền mềm nhũn, theo giường trượt người xuống. Trái tim của Tích Cửu suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt, nàng đi tới bên cạnh hắn, giơ tay đỡ hắn. Chàng làm sao vậy? Một lời nói ra khó khăn. Đế Phất Y, chàng không thể yên được một chút à? Nàng thật vất vả mới kéo được cái mạng nhỏ của hắn trở về. Hắn lại muốn quăng đi một lần nữa sao? Sau khi nói xong, cảm thấy câu này có vẻ hơi quen tai. Hành động lần này của Đế Phất Y hiển nhiên ảnh hưởng đến vết thương. Hắn đổ mồ hôi lạnh, nhưng ánh mắt lại nhìn nàng. Ta muốn ôm nàng. Quả thực, hắn giống như đang làm nũng. Cố Tích Cửu không nói nên lời. Niệm tình hắn vừa mới từ quỷ môn quan bò ra lại, nàng đành phải thỏa hiệp. Dìu hắn lên giường nằm thật cẩn thận trước. May là nàng đủ sức, cũng không đến nỗi không dìu nổi. Dáng vẻ nàng giống như cầm một món đồ sứ thanh hoa mỏng manh, nâng nhẹ đặt nhẹ. Đế Phất Y kéo ống tay áo nàng. Lên nằm với ta. Cố Tích Cửu xoa lông mày và nói. Được rồi, được rồi. Dù sao thì hiện tại hắn cũng không thể làm gì được, và Cố Tích Cửu cũng không lo lắng rằng hắn sẽ nhân cơ hội để giở trò lưu manh. Vì vậy, nàng cũng trèo lên giường hắn, vén chăn bông lên và chui vào. Chiếc giường này cũng đủ lớn để ngủ được 2 người. Cố Tích Cửu nằm sát mép giường. Như vậy là được rồi chứ? Đế Phất Y nhìn khoảng không giữa 2 người. Đủ để nhét vừa một người nhỏ nhỏ nằm ngủ. Hắn không nói lời nào, nhưng cố hết sức chuẩn bị dịch vào một chút. Cố Tích Cửu vội vàng giữ hắn lại. Ngài không được phép nhúc nhích. Đế Phất Y nhìn nàng. Vậy thì đổi thành nàng động đậy. Cố Tích Cửu trợn mắt. Sao nàng cảm thấy phong cách lời kịch này có chút gì đó không đúng nha? Để tránh cho hắn lại gây thêm rắc rối, Cố Tích Cửu liền dứt khoát dịch đến bên người hắn, nằm sát cạnh hắn. Lần này cơ thể 2 người dán sát nhau, nghe rõ cả hơi thở của nhau. Trong mũi nàng là mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc từ cơ thể hắn, nhưng loại hương thơm nhàn nhạt này hầu như không thể ngửi được khi Đế Phất Y hôn mê. Bây giờ một lần nữa ngửi được, đôi mắt của Tích Cửu có chút phiếm hồng. Thật ra, nàng vẫn luôn tham luyến vòng ôm của hắn. Mỗi lần chui vào trong ngực hắn, nàng liền cảm thấy đặc biệt an tâm, thoải mái. Nhưng hiện tại, nàng không dám chui vào. Thứ nhất là danh không chính, ngôn không thuận. Thứ hai, hắn còn đang bị thương nặng. Nàng sợ chỉ cần một cử động nhỏ nhất cũng sẽ chạm vào vết thương của hắn. Nàng vô thức lại muốn chạm vào mạch cổ tay của hắn một lần nữa. Đây là thói quen hình thành mấy ngày nay. Đế Phất Y để cho nàng giữ tay, cánh tay kia vòng qua và ôm nàng. Lần này không có chuyện gì. Ngủ đi, ta nhìn nàng ngủ. Cố Tích Cửu đối với từ ngủ có chút ám ảnh. Vậy ngài có ngủ không? Đế Phất Y lắc nhẹ đầu. Không. Hắn ngủ đủ nhiều rồi. Lúc này Cố Tích Cửu mới hơi yên tâm, vì vậy nàng nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nói ra cũng thật kỳ lạ. Vừa rồi nàng nằm một mình đếm thế nào cũng không ngủ được. Nhưng sau khi rúc vào bên cạnh hắn, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đế Phất Y cụp mắt nhìn nàng. Thật ra lúc này nàng đang trong tình trạng khá nhếch nhác, nhưng hắn lại cảm thấy nàng xinh đẹp chưa từng thấy. Nàng ngủ rất say, lông mi rũ xuống giống như một cái quạt nhỏ. Khi nàng ngủ, sự gai góc mất đi, yên tĩnh như một hài tử. Hắn chịu đựng cơn đau, ôm nàng vào lòng ngực. Nàng vô thức ôm eo hắn, ngủ thiếp đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng áp sát vào ngực hắn, hơi thở nóng hổi của nàng đọng lại ở đó. Cảm giác ấm áp lạ thường. Đế Phất Y không nhịn được, cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn. Mặc dù không làm được gì, nhưng chỉ cần ôm nàng như vậy, hắn cũng cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Quá mãn nguyện, hắn ôm nàng và khẽ nhắm mắt để điều tức. Phương pháp điều tức của hắn rất đặc biệt, rất có lợi cho việc chữa lành vết thương. Hắn mới vừa nhắm mắt điều tức được vài phút, chợt nhận thấy có gì đó liền mở mắt ra. Cố Tích Cửu đã tỉnh, nửa người nhòm lên lo lắng nhìn hắn. Thấy hắn mở mắt ra, xác nhận là hắn đang tỉnh táo, nàng mới thở dài một hơi nhẹ nhõm lại nằm xuống, lẩm bẩm. Không phải, chàng không hôn mê. Chưa nói hết câu, nàng lại chìm vào giấc ngủ. Đế Phất Y sửng sốt. Xem ra, mấy ngày nay hắn hôn mê bất tỉnh đã gây ám ảnh cho nàng không nhỏ. Hiện tại, nàng giống như một hài tử bị sợ hãi. Trái tim hắn chua xót nhưng lại ấm áp. Hắn ngừng điều tức, chỉ lặng lẽ ôm nàng và nhìn nàng ngủ. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì nàng sẽ lại tỉnh lại. Đúng như dự đoán của hắn, Cố Tích Cửu ngủ được vài phút, rồi nàng lại sợ hãi mở mắt ra nhìn hắn. Thấy hắn vẫn tỉnh, nàng mới yên tâm. Sau đó lại ngủ tiếp. Cứ như vậy, nàng đã ngủ trong vòng tay hắn hơn một canh giờ. Tổng cộng đã thức dậy mười mấy lần. Hơn nữa, mỗi lần đều phải xác nhận hắn đang tỉnh. Nàng còn vô thức phải chạm vào mạch tay của hắn. Cuối cùng, Đế Phất Y đã hứa với nàng. Đừng lo lắng, ta sẽ không bao giờ ngủ cho đến khi nàng thức dậy. Vì vậy, rốt cuộc Cố Tích Cửu cũng ngủ yên hơn. Cuối cùng ngủ lâu hơn một chút, khoảng nửa canh giờ. Khi nàng thức dậy một lần nữa, tinh thần của nàng có vẻ tốt hơn nhiều. Đương nhiên, phản ứng đầu tiên của nàng vẫn là nhìn hắn và bắt mạch cho hắn. Đế Phất Y ngoan ngoãn để nàng bắt mạch cho mình, còn không quên trêu chọc nàng. Cổ tay của ta bị nàng sờ sắp thành kén rồi. Cố Tích Cửu hơi đỏ mặt và bản thân nàng cũng cảm thấy là mình hơi quá lo lắng rồi. Vì vậy, nàng buông cổ tay của hắn ra và nói như một đại phu chuyên trách. Mạch của ngài khá mạnh và đang hồi phục rất tốt. Đế Phất Y nhìn nàng. Nào, nói cho ta biết, nàng không ngủ không ăn mấy ngày rồi. Vừa rồi, hắn cũng kiểm tra mạch của nàng. Mạch của nàng trống rỗng. Đó là triệu chứng của việc thức đêm và thiếu dinh dưỡng. Cố Tích Cửu khẽ ngừng lại. Mấy ngày nay hắn vẫn hôn mê, nàng vẫn canh giữ ở đây. Mặc dù mấy lần La Triển Vũ mang đồ ăn đến cho nàng, nhưng nàng không muốn ăn uống gì cả. Lần nào cũng ăn một hai miếng rồi thôi. Khi đó quả thực là không cảm thấy đói. Thậm chí trong bụng luôn có cảm giác căng đầy. Bây giờ Đế Phất Y hỏi câu này, nàng cảm thấy rất đói, cơ thể có chút suy nhược, uể oải đáp. Cũng không bao lâu. Ngài tỉnh lại thì tốt rồi. Ta ra ngoài nhờ người nấu nước quả tiêu nãi cho ngài uống. Nàng nhảy ra khỏi giường và định chạy ra ngoài, thì có tiếng gõ cửa nhẹ bên ngoài. La Triển Vũ bước vào với một ít thức ăn. Đột nhiên nhìn thấy Đế Phất Y, hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. À, ngươi tỉnh rồi à? Thở ra một hơi thật dài. Ngươi hôn mê 4 ngày rồi đó. Đế Phất Y nhìn về phía Cố Tích Cửu. 4 ngày? Nàng cực khổ ở bên cạnh hắn, không hề nghỉ ngơi, mà hầu hạ hắn suốt 4 ngày đêm. Mặc dù nàng đã ngủ một giấc, nhưng quầng thâm dưới mắt vẫn còn khá đậm. Đôi mắt như làn nước mùa thu được bao phủ bởi những tia đỏ. Thậm chí đôi môi căng mọng và ẩm ướt của nàng đã trở nên bong tróc và khô ráp một chút. Mái tóc cũng vậy, có chút thắt lại, trông rối bời hơn. Hắn cảm thấy trong lòng vừa ấm áp vừa đau nhói, vỗ vỗ tay nàng. Ta tỉnh lại rồi, sẽ không sao nữa đâu. Nàng đi tắm rửa, ăn chút gì đó trước đi. Một câu nói này nhắc nhở Cố Tích Cửu. Nàng vô thức sơ sơ khuôn mặt của mình, chợt nhớ ra 4 ngày qua nàng bận rộn ở đây, cũng không hề rửa mặt. Ôi! Hiện tại nàng sợ chỉ có thể dùng 2 từ để hình dung. Luộm, thuộm. Với khuôn mặt luộm thuộm này, nàng còn lượn lờ trước mặt hắn lâu như vậy, còn ôm chặt lấy hắn nữa. Nàng đỏ mặt, lập tức đứng dậy, nói. Ta đi rửa mặt. Rồi chạy nhanh như chớp. La Triển Vũ không khỏi xoa xoa giữa mày. Nữ vì tri kỷ, giả duyệt dung. Thiếu nữ vì người yêu mến mình mà điểm trang. Muội muội luôn mạnh mẽ, cuối cùng cũng trở thành tiểu nữ có chút nữ tính vì Đế Phất Y. Xem ra tiểu muội thật sự rơi vào rồi. Hắn quay đầu nhìn Đế Phất Y. Các hạ thật sự thích Tích Cửu. Đế Phất Y khép hờ đôi mắt. Điều này còn phải nói. Thích đến muốn cưới nàng làm vợ. Nếu nàng không chạy trốn, 5 ngày trước là đêm tân hôn của ta và nàng. La Triển Vũ sững sờ một lúc, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Chạy trốn trước hôn lễ? Vậy hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó khiến nàng không thể chấp nhận được. Bằng không, với tính cách và tình cảm của nàng đối với ngài, hẳn là không đến mức trốn tránh. Ngài thực sự đã làm chuyện có lỗi với nàng sao? Đế Phất Y mở mắt. Cả đời này hắn chưa từng bị kẻ nào tra hỏi như một tên trộm như thế. Huống chi, tra hỏi hắn còn là một tên tiểu bối. Như trước đây, hắn căn bản không thèm để ý đến tên tiểu tử này. Nhưng bây giờ? Bây giờ, hắn là ca ca của Tích Cửu. Hắn chính là đại cữu ca, là anh vợ đó. Quên đi, coi như nể mặt Tích Cửu, hắn không chấp nhận với tiểu tử không biết đến tôn ti này. Giữa ta và nàng có chút hiểu lầm. Lần này ta tới đây sẽ giải thích rõ với nàng. Tính cách của tiểu cửu rất mạnh mẽ, sảng khoái. Nàng cũng không phải là nữ hài tử để ý tính toán mấy việc chi li nhỏ nhặt. Nàng lại thích ngài như thế. Nếu chỉ là một chút hiểu lầm, ta nghĩ nàng sẽ không đào hôn. La Triển Vũ vẫn cực kỳ sáng suốt. Đế Phất Y hơi cụp mắt xuống. Hiểu lầm không nhỏ, nhưng ta sẽ giải thích rõ ràng. La Triển Vũ nghiêm nghị nói. Ta không quan tâm giữa ngài và nàng rốt cuộc có hiểu lầm gì. Nhưng nếu nàng đã đào hôn, điều đó chứng tỏ nàng cũng không xem trọng đoạn tình cảm này của các người. Ngài khiến nàng cảm thấy bất an. Rõ ràng là hắn nghĩ đến ân oán giữa phụ mẫu mình. Nếu như không đau lòng đến mức đó, thì năm xưa mẫu thân hắn làm sao lại chạy trốn? Nếu không phải vì phụ thân hắn ép bức, bà đã không nhảy xuống vách núi tìm cái chết. Đó là lý do tại sao hắn ghét nhất loại nấp dưới chiêu bài tình cảm ép buộc nữ tử ở bên cạnh mình. Đế Phất Y, ta biết ngài là Tả Thiên Sư tôn quý. Thân phận của ngài cao hơn Tiểu Cửu rất nhiều. Tuổi của ngài còn lớn hơn cả gia gia của ta. Tâm kế của ngài chắc chắn còn thâm sâu hơn Tiểu Cửu nhà ta. Rốt cuộc, ở đại lục này đều nói, Tả Thiên Sư đại nhân tính toán không bao giờ chịu thua thiệt. Ngoại trừ Thánh Tôn đại nhân. Bất kỳ là ai, ngài cũng không thèm để vào mắt. Đế Phất Y trầm mặc một lát, rốt cuộc hỏi một câu. Đây là ngươi đang khen ta à? La Triển Vũ hừ một tiếng. Ta đang nói sự thật. Đế Phất Y thở dài. Ừ, đó chính là khen ta rồi. Tuy rằng lời khen này của ngươi có chút khác biệt. Vậy ngươi khen ta nhiều như thế, rốt cuộc là muốn diễn đạt cái gì? La Triển Vũ nắm chặt tay trong tay áo. Điều ta muốn nói chính là, cho dù thân phận của ngài có cao quý đến đâu, nhưng trong suy nghĩ của ta, ngài cũng không bằng một ngón tay của muội muội ta. Ta tuyệt đối không cho phép ngài tính kế nàng, nhân danh tình yêu để cầm tù nàng, khiến nàng sống không bằng chết. Đế Phất Y liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngươi không coi ta thành cha ngươi đấy chứ? La Triển Vũ sửng sốt. Vị Tả Thiên Sư đại nhân này nói chuyện thực là bất lịch sự, khiến cho một người ôn tồn, hiền lành như La Triển Vũ cũng cảm thấy kích động, muốn cho hắn một đấm. Quả thực là hắn cảm thấy có chút bực bội. Cố Tích Cửu 4 ngày 4 đêm không ngủ, làm sao mà hắn có thể ngủ yên được? Luôn gặp ác mộng, không phải mơ thấy Cố Tích Cửu tự sát vì tình, thì chính là nàng thất hồn lạc phách gào khóc trong mưa, thường khiến hắn choang tỉnh. Tỉnh dậy liền chạy đi nhìn muội muội, nhân tiện nhìn xem Đế Phất Y đã chết hay chưa. Bây giờ Đế Phất Y cuối cùng cũng tỉnh dậy, nhìn tinh thần hắn hẳn là cũng không chết được. Hắn không chết, muội muội sẽ không có ý định ra ngoài. Vì vậy La Triển Vũ vẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng hắn rất sợ muội muội nhà hắn sẽ đi vào con đường như mẫu thân lúc xưa. Khi mẫu thân chịu khổ sở thì hắn còn quá nhỏ, không cách nào để bảo vệ người thân của mình chu toàn, chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn mẫu thân càng ngày càng tiều tụy, càng ngày càng tuyệt vọng, cuối cùng đi vào ngõ cụt. Bây giờ hắn đã trưởng thành, là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, đương nhiên muốn bảo vệ muội muội chu toàn, không để nàng lại bị người ta bắt nạt lần nữa. La Triển Vũ hít nhẹ một hơi, cười lạnh. Tả Thiên Sư đại nhân, ta không quan tâm thân phận của ngài là gì, nhưng ta tuyệt đối không để ngài bắt nạt muội muội ta. Ta sẽ điều tra xem rốt cuộc là giữa ngài và nàng đã xảy ra chuyện gì, cũng sẽ xem chính bản thân Tiểu Cửu muốn gì. Nếu nàng không có tình cảm với ngài, ta tuyệt đối không cho phép ngài ép buộc nàng nửa phần. Cho dù là nàng nguyện ý đi nữa, ta cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, kẻo cho nàng lại bị ngài lừa dối. Đế Phất Y im lặng. Tiểu tử này là nam nhân rất có trách nhiệm nha, rất bảo vệ muội muội. Yên tâm, ta sẽ không ép buộc nàng. Đế Phất Y nhẹ giọng nói. Ta sẽ để nàng tự mình lựa chọn. La Triển Vũ không tin hắn lắm. Rốt cuộc những gì hắn nghe được khi còn nhỏ chính là Tả Thiên Sư thần bí như thế nào, cao cao tại thượng như thế nào. Mà ở nơi này lại nghe mọi người thỉnh thoảng nói về Tả Thiên Sư. Tất cả đều hận đến nghiến răng, nói hắn phúc hắc như hồ ly, thủ đoạn biến thái, tàn nhẫn độc ác. Tuy là người đứng đầu trong 5 đại đệ tử thiên bẩm, nhưng 4 vị kia đều bị hắn tính kế rất thảm. Tóm lại mà nói, tất cả những gì tai hắn nghe được đều là những tin tức tiêu cực về vị Tả Thiên Sư đại nhân này. Nếu không phải là Cố Tích Cửu quan tâm đến hắn nhiều như vậy, thì La Triển Vũ căn bản sẽ không muốn cứu người này chút nào. Bây giờ nơi này là lãnh địa của hắn, cường long bất áp địa đầu xa. Cho dù Đế Phất Y từng là một con rồng hùng mạnh, cũng không thể trấn áp được hắn là một con rắn trong đất này. Càng không nói đến, hiện tại Đế Phất Y cũng không phải là một con rồng hùng mạnh. Hắn chỉ cần dùng một chút lực là có thể chém chết ngay. Chính vì vậy mà La Triển Vũ nói chuyện vẫn là không khách khí. Ngài nhớ kỹ những lời này, ta sẽ nhìn chằm chằm ngài đấy. Cho dù tiểu cửu nhất thời bị tình cảm làm mê muội đầu óc, thì ta cũng không. Nếu như ngài dám làm chuyện gì có lỗi với nàng, ta đều có cách giết chết ngài ngay. Đây thực sự là một lời đe dọa vô cùng độc đáo. Đế Phất Y cười cười, liếc mắt đánh giá La Triển Vũ từ trên xuống dưới một lượt. Hồi đó bổn tọa cũng không cứu lầm ngươi. Có chút trách nhiệm. La Triển Vũ sửng sốt một lúc. Năm đó hắn vô tình xâm nhập vào trong rừng rậm hắc ám, bị dã thú tấn công, bị trọng thương. Còn ngã xuống một con sông lạnh lẽo. Suýt nữa lại bị mãnh thú giữa sông nuốt chửng. Trong lúc nguy cấp, quả thật là có một tia sáng trực tiếp nâng hắn lên khỏi dòng sông vào thời khắc mấu chốt. Lúc đó, hắn nửa tỉnh, nửa mê. Chỉ hoảng hốt cảm thấy có người ném một quyển sách trên người hắn. Sau đó khi hắn tỉnh lại thì đã đến nơi này. Bởi vì chuyện của mẫu thân đã kích thích hắn quá sâu. Tuy mất trí nhớ, nhưng trong hoảng hốt hắn vẫn nhớ rõ cuốn sách kia. Vì vậy sau khi bình phục chấn thương, hắn bắt đầu nghiên cứu cuốn sách kia. Công phu lúc này mới cứ thế lên cao như cây vừng nở hoa. Bởi vì ấn tượng quá mơ hồ, cho nên La Triển Vũ vẫn luôn nghĩ rằng cứu hắn lúc trước chính là một thần tiên. Hắn cũng coi cuốn sách đó như là tiên vật của thần tiên ban cho. Thậm chí hắn còn nghi ngờ mình là thiên bẩm được đưa đến đây. Còn người ban cho hắn cuốn sách kia chính là thần tiên mà trời xanh phái tới. Hóa ra, hồi trước cứu mình lại chính là Tả Thiên Sư. Tả Thiên Sư là ân nhân cứu mạng của hắn. Khí thế hừng hực của La Triển Vũ giảm đi một nửa. Ngài... Ta nghe nói Tả Thiên Sư đại nhân máu lạnh vô tình. Tại sao lúc trước ngài lại cứu ta? Đế Phất Y nhướng mày. Cứu người cũng cần có lý do à? La Triển Vũ nói. Đối với người khác mà nói thì không cần, nhưng đối với các hạ thì cần. Đế Phất Y suy nghĩ, đáp lại hai chữ. Quên rồi. La Triển Vũ sửng sốt. Đế Phất Y nhìn nhìn hắn, thấp giọng thở dài. Để chuyện Tích Cửu qua một bên không nói nữa. La Triển Vũ, hồi trước bổn tọa cứu ngươi, có phải ngươi nên báo đáp bổn tọa một chút không? La Triển Vũ cảnh giác nhìn hắn. Ân cứu mạng của các hạ, ta đương nhiên nhớ kỹ. Nhưng ta tuyệt đối không dùng hạnh phúc của muội muội để báo đáp ngài. Đừng có mơ muốn ta bán đứng muội tử của mình. Đế Phất Y mím môi dưới. Ngươi thật sự nghĩ quá nhiều. Chuyện giữa ta và nàng, chúng ta sẽ tự giải quyết. Ngươi không phải lo lắng về chuyện đó. Vậy ngươi muốn ta báo đáp ngươi thế nào? Đế Phất Y nhìn nhìn cơm trên cái bàn bên cạnh, rồi lại nhìn nhìn hắn. Ngươi mang chậu nước tới đây, bổn tọa rửa tay sạch sẽ một chút. Sau đó mang cơm cho ta, ta đói bụng rồi. La Triển Vũ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ có vậy thôi. Không ngờ Tả Thiên Sư đại nhân cũng cần ăn cơm. Hắn còn tưởng rằng Đế Phất Y hắn chỉ ăn sương uống gió, trực tiếp hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà tồn tại chứ. Đế Phất Y khẽ híp mắt lại. Ấy, thật ra có rất nhiều chuyện ngươi không ngờ tới đâu. Lấy giúp ta một cái bô đến đây đi. La Triển Vũ sửng sốt. Tả Thiên Sư đại nhân bỗng nhiên bình dân như vậy. La Triển Vũ có chút không tiếp nhận nổi. Lệ rơi đầy mặt, xoay người đi chuẩn bị. Đế Phất Y ở trên giường điều tức một lát, không ngừng khôi phục linh lực và thể lực của mình. Cố Tích Cửu phẫu thuật cho hắn rất thành công. Sau này hắn có thể tự mình điều trị là được. Lần này không thể không bị thương. Chẳng qua sau khi tiến vào, xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, khiến hắn với Cố Tích Cửu suýt nữa lại bỏ lỡ. Cũng may là hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng hắn đã vượt qua được cửa ải này. Chỉ cần hắn thực sự tỉnh lại, tự mình trị liệu, tự nhiên chỉ cần nỗ lực một nửa là nhận được kết quả gấp đôi. Huống chi hắn còn mang theo đầy đủ đan dược trên người, sẽ càng hồi phục nhanh hơn. Lúc mới tỉnh dậy, hắn không còn chút sức lực nào. Cầm một góc áo cũng rất khó khăn, lao lực. nhưng sau khi điều tức một lúc, hắn cảm thấy trong người đã có chút sức lực. La Triển Vũ đi vào, quả nhiên bưng nước tới, cũng xách theo một cái bô, đưa cho hắn cái bô trước. Ngài muốn giải quyết trước không? Đế Phất Y liếc nhìn rồi cau mày. Của ai đây? Không có cái mới à? La Triển Vũ thật muốn đem cái bô chụp lên đầu hắn. Dùng cái bô cũng quan tâm nhiều như vậy. Sao hắn không lên trời luôn đi? Hắn lạnh mặt, nói. Chỉ có một cái này, thích dùng thì dùng. Sinh sống ở đây, đa phần đều là hán tử thô kệch. Ngày thường dãi nắng dầm mưa. Làm chuyện này, chỉ cần không có nữ nhân ở bên cạnh. Bọn họ đều là tiện chỗ nào, giải quyết luôn chỗ đó. Ai chuẩn bị bô làm cái gì? Mà cái bô này vẫn là do chính tay hắn làm ra đó. Đối với vấn đề này, Đế Phất Y rất có nguyên tắc. Vậy thôi, bổn tọa không cần. La Triển Vũ nhìn hắn đầy nghi hoặc. Việc này có thể giải quyết mà không cần đến bô à? Hay là hắn đang nín lại vậy? Chuyện này mà nín đến hỏng rồi thì không tốt đâu đấy. Ngài chắc chắn không cần. Sự cấp tổng quyền. Không phải là ngài muốn ta lập tức làm cho ngài một cái chứ? Cũng không kịp đâu. Đế Phất Y thở dài. Bổn tọa không muốn dùng tạm. Hơn nữa, bổn tọa thật sự cũng không gấp gáp gì. Chẳng qua là để ngươi chuẩn bị làm một cái mới thôi. Ta muốn loại gỗ màu tím trên núi. Loại có mùi thơm ấy. La Triển Vũ nghiến răng. Tâm quan của hắn cũng nứt ra. Làm sao mà tiểu muội nhà hắn chịu đựng được một nam nhân yêu sách đòi hỏi như vậy chứ? Cả ngày, Đế Phất Y không nhìn thấy Cố Tích Cửu. Nhà đầu này nói một tiếng đi rửa mặt, liền chạy luôn không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngược lại, La Triển Vũ vẫn luôn canh giữ trong phòng. Ngoại trừ ăn uống, vệ sinh, hắn không hề ra khỏi phòng. Tích Cửu đâu? Đế Phất Y không nhịn được, hỏi. La Triển Vũ nhẹ giọng, nói. Nàng cứu mạng ngài cũng đã rất tốt rồi. Ngài còn muốn nàng vẫn luôn canh giữ bên cạnh ngài à? Đế Phất Y đã điều tức cả buổi sáng và thêm cả buổi trưa. Tinh thần cũng đã khôi phục không ít. Nghe La Triển Vũ nói vậy, hắn khẽ nhíu mày. Nàng sẽ không chạy trốn đấy chứ? Hắn nhắm mắt để điều tức. Và lần đầu tiên, hắn không đấu điều với La Triển Vũ. Một lúc sau, hắn mở mắt và đứng dậy ra khỏi giường. La Triển Vũ hoảng sợ. Ngài làm gì vậy? Bổn tọa đi gặp nàng. Lần này hắn tiến vào không phải để nàng chữa thương cho hắn. Có một số việc cần phải gặp mặt giải thích trực tiếp. La Triển Vũ đau đầu. Tả Thiên Sư đại nhân, sao ngài không nghỉ thêm một chút đi? Ngài có thể để nàng yên tĩnh ngủ một giấc được không? Vì chữa bệnh cho ngài mà đã 4 ngày 4 đêm nàng không hề nghỉ ngơi. Bây giờ khó khăn lắm mới ngủ. Đế Phất Y dừng lại, rốt cuộc không xuống giường. Được rồi. Hắn cũng không nằm xuống, mà là ngồi đó đả tọa khôi phục. Thực sự thì đả tọa vẫn là cách khôi phục linh lực nhanh nhất. La Triển Vũ nhìn thấy hắn cũng không sao, liền mặc kệ Đế Phất Y. Hắn vẫn còn một đống công việc cần giải quyết, vì vậy hắn trở về phòng của mình. Khi Đế Phất Y đả tọa tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối. Hiển nhiên đã là ban đêm rồi. Cố Tích Cửu vẫn không đến. Đế Phất Y đứng dậy xuống giường. Mặc dù vết thương của hắn rất nghiêm trọng, nhưng dù sao thân thể của hắn cũng là thần, lại có linh dược hỗ trợ, liền khôi phục rất nhanh. Hiện tại đã có thể xuống giường di chuyển. Sau khi rời khỏi giường, hắn vận động tay chân một chút. Cảm giác sức lực đã hồi phục rất nhiều. Tuy công lực chưa hồi phục, nhưng vẫn có thể đi bộ được. Trong phòng rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Đương nhiên, lỗ tai hắn rất nhạy bén, có thể nghe thấy phòng bên cạnh hình như có tiếng động. Tâm trí hắn vừa động, đã đi ra ngoài. Mặc dù Thiên Dũ Đường của Cố Tích Cửu với Bách Dũ Đường của La Triển Vũ ở liền kề nhau, nhưng hiệu quả cách âm của hai bên rất tốt. ngay cả khi trong một phòng có bệnh nhân kêu la như quỷ khóc, sói gào, cũng không làm phiền đến bệnh nhân ở phòng bên cạnh. Một cánh tay của Bách Lý Thư đã bị xé ra khi còn sống. Loại đau đớn này người thường không thể chịu đựng được. Tuy sau đó Cố Tích Cửu nối nó lại giúp hắn, nhưng vì cuộc phẫu thuật mới diễn ra được một nửa chặng đường và chưa hoàn thành. Vì vậy vết thương trên cánh tay bị thương của hắn vẫn để lại di chứng. Chỉ cần một cử động nhỏ là đau muốn chết luôn. Mặc dù đã tĩnh dưỡng 5 ngày, nhưng cánh tay bị thương của hắn vẫn sưng to như một cái xô. Khi Đế Phất Y đi vào, hắn đang nằm trên giường một mình rên rỉ, mồ hôi lan trên mặt, to như hạt đậu nành. Ngay khi Đế Phất Y bước vào, rõ ràng là hắn hoảng sợ. Ngươi... là ai? Rồi chợt nhận ra gì đó. Tả Thiên Sư. Hắn chỉ nghe nói đến chuyện Đế Phất Y đã đến đây, và đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Đế Phất Y nhìn cánh tay bị thương của hắn. Đau lắm à? Bách Lý Thư hừ một tiếng, lạnh lùng, nói. Tạ ngài ban tặng. Nếu như không phải là Cố Tích Cửu vội vàng chạy đi cứu vị đại thần này, cánh tay bị thương của hắn làm sao lại thành ra cái dạng này chứ? Đế Phất Y vốn dĩ định làm gì đó, nghe hắn nói câu này, liền buông tay xuống, thản nhiên, nói. Nàng là hôn thê của bổn tọa, đương nhiên là đặt bổn tọa ở vị trí đầu tiên rồi. Bách Lý Thư híp mắt lại. Hôn thê? Không nhìn ra được gì. Tích Cửu cũng không thừa nhận. Chỉ là nàng nhìn thấy vết thương của ngài khá nặng, cho nên mới cứu các hạ trước mà thôi. Vốn dĩ, Đế Phất Y vì sợ trị bệnh cho Bách Lý Thư chậm trễ, Cố Tích Cửu sẽ cảm thấy áy náy. Vì vậy, mới muốn đến ban cho hắn viên đan dược. Nhưng không ngờ tiểu tử này khi nhìn thấy hắn lại giống như một con nhím bắn lông. À, vậy thì cứ để cho hắn đào trước đi. Cùng lắm là chịu tội sống một chút mà thôi, cũng không chết người được. Vì vậy Đế Phất Y xoay người muốn đi. Bách Lý Thư bỗng nhiên nói. Trước giờ Tích Cửu chưa bao giờ thừa nhận chuyện nàng có hôn ước gì với ngài. Vừa rồi khi nàng tới đây ta cũng đã hỏi qua. Nàng không thừa nhận. Chỉ nói, ngài là bằng hữu của nàng, là bằng hữu rất tốt. Mặc dù nàng chỉ trị liệu cho ta được một nửa, nhưng trong lòng nàng áy náy. Bây giờ nàng lại đi ra ngoài hái thuốc cho ta, và nói có thể luyện chế một loại kỳ đan, giúp cánh tay của ta hoàn toàn tốt hơn. Đế Phất Y dừng chân lại. Vừa rồi nàng đến gặp ngươi. Bách Lý Thư đắc ý. Đương nhiên, còn mang cho ta một ít đồ ăn ngon. Nhìn thấy chén canh cá trên bàn kia không? Nàng nấu rồi tự mình mang tới đó. Đế Phất Y liếc mắt nhìn chén canh cá bốc khói nghi ngút, hít ngửi một chút. Thực sự có vẻ là tay nghề của nàng. Xem ra nàng cảm thấy áy náy đối với Bách Lý Thư này không ít. Đều là vì người ta mà rửa tay nấu canh luôn. Hắn còn tưởng rằng nàng đã nghỉ ngơi suốt, nhưng hiện tại xem ra nàng đã thức dậy từ lâu. Hắn bưng chén canh cá kia lên, xoay người đi luôn. Bách Lý Thư ngơ ngẩn kêu lên. Ngài làm gì thế? Đây là nàng nấu cho ta. Vì còn quá nóng nên hắn mới đặt ở đó, chờ lát nữa mới uống. Đế Phất Y nghiêm mặt nói. Đây là người đang bị vết thương tấy đỏ. Thương thế này kỵ nhất là ăn thức ăn kích thích. Cá tôm là thức ăn kích thích. Người uống chén canh này, cánh tay sẽ bị càng sưng to hơn. Bách Lý Thư sửng sốt. Hình như quả thật là có chuyện này. Ấy, không đúng. Bách Lý Thư cả giận, nói. Theo ta được biết, các hạ bị thương cũng là vết thương tấy đỏ đúng không? Chén canh này ngài cũng không thể uống được. Bổn tọa với ngươi há có thể giống nhau sao? Đế Phất Y vứt lại một câu như vậy, xoay người đi luôn. Bách Lý Thư tức giận, bất chấp cánh tay đang đau, nhảy xuống giường muốn đuổi theo. Dù sao là hắn bị thương cánh tay, chứ chân cũng không bị thương. Không ngờ mới vừa đuổi theo được hai bước, đối phương cũng không quay đầu lại mà vung tay áo lên. Hai chân hắn tê dần, quỳ thịch xuống, giống như quỳ lại tiễn đưa vị Tả Thiên Sư đại nhân này ra cửa. Bách Lý Thư quả thực bị chọc giận phát ngốc. Đây thật sự là Tả Thiên Sư đại nhân cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần kia sao? Mẹ nó, một chén canh cá cũng cướp. Còn cá này do hắn câu được ở ngọn núi đằng sau, vẫn nuôi trong nhà, sau đó đưa cho Cố Tích Cửu chơi, hắn còn làm cả bể cá cho nàng. Do lần bị thương này, Cố Tích Cửu dứt khoát bắt con cá này đem đi hầm canh đưa cho hắn bồi dưỡng cơ thể. Cá tôm quả thật là thức ăn kích thích, vết thương tấy đỏ không nên ăn. Tuy nhiên Cố Tích Cửu chắc chắn là biết sự thật đơn giản như vậy, đúng không? Nếu nàng dám đưa cho hắn uống, chứng tỏ là không có gì đáng ngại. Sớm biết như thế, đáng lẽ vừa rồi hắn nên uống sạch luôn, đỡ cho người ngoài được lợi lộc. Bách Lý Thư hối hận đến xanh cả ruột, hắn muốn đuổi theo ra ngoài cướp lại chén canh kia về, nhưng bắp chân vẫn bị chuột rút đau nhức, nhất thời hắn không đứng dậy được. Cho dù thế nào, La Tiền Vũ cũng không ngờ tới. Chẳng qua hắn chỉ đi ra ngoài giải quyết các việc trong làng một lúc. Kết quả là Bách Lý Thư tới cáo trạng, nói rằng chén canh cá của mình đã bị Tả Thiên Sư cướp mất. Quả thực là Triển Vũ không thể tin nổi. Hắn chạy đến phòng Đế Phất Y xem sao. Đế Phất Y không ở trong phòng, nhưng chén canh cá đúng là có ở đó. Rất hiển nhiên, chén canh cá đã bị Tả Thiên Sư đại nhân uống rồi. Canh cá thực ra không quan trọng. Chủ yếu là Triển Vũ sợ Đế Phất Y lôi một thân bệnh như vậy ra ngoài sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Rốt cuộc mọi người ở đây đều có chút thù địch với hắn. Vạn nhất bị ám toán ở một nơi không ai nhìn thấy, hắn cũng không có cách nào giải thích được với muội muội. La Tiễn Vũ vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm xung quanh, kết quả không tìm thấy ai. Trong lòng hắn rất lo lắng. Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Hắn biết Cố Tích Cửu ra ngoài thu thập thảo mộc, nhưng lại không nói cho Đế Phất Y. Thứ nhất, hắn nghĩ không cần thiết. Thứ hai, vì Tả Thiên Sư này có nhiều chuyện mờ ám, hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Kết quả, rốt cuộc là hắn vẫn biết. Chẳng lẽ hắn đã lên ngọn núi phía sau tìm Tích Cửu rồi? Khỉ thật, vì Tả Thiên Sư đại nhân này ra bài không theo lễ thường mà tính được. Thật là quá đáng. La Triển Vũ chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nhảy thình thịch loạn lên. Đang định trực tiếp đi tìm đại trai để nó dẫn đường tìm vị Tả Thiên Sư này. Không ngờ vừa đi tới trước cửa phòng của Cố Tích Cửu, một bóng người lóe lên ở phía xa. Cố Tích Cửu xuất hiện từ trong không khí. Ca ca, sao ngươi lại ở đây? La Triển Vũ dừng lại. Ta tới tìm đại trai nhà ngươi. Chắc là nó ngủ ở trong phòng, ta sẽ gọi nó ra. Phải rồi, sao ngươi lại tìm nó? Muốn nó đưa ngươi đi săn thú à? Đã muộn như vậy. Đúng vậy, trời đã khuya rồi. Rốt cuộc vị Tả Thiên Sư kia chạy đi đâu nhỉ? Hắn đã tìm kiếm tất cả các nơi trong làng. Căn bản một chút bóng dáng vị Tả Thiên Sư này cũng không thấy. La Triển Vũ lại dừng lại một chút. Cố Tích Cửu nhìn thấy sự do dự của hắn, trong lòng chợt trùng xuống. Ca ca, có phải ngươi có chuyện gì muốn nói với ta không? Có phải bệnh tình của hắn là chuyện xấu không? La Triển Vũ đau lòng. Tình trạng của hắn không chuyện xấu, nhưng hắn xảy ra chuyện ngoài ý khác. Chuyện gì ngoài ý? Không thấy hắn đâu. Ta tìm khắp làng cũng không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Ta đang nghi ngờ là hắn vào núi tìm ngươi. Vì vậy muốn kêu đại trai dẫn đường đi tìm một lúc. Sắc mặt của Tích Cửu có chút tái nhợt, nàng sững sờ một hồi. Làm sao hắn biết được ta vào núi hái thuốc? La Triển Vũ thở dài. Còn không phải là do chén canh cá kia gây họa. Rồi kể lại chuyện chén canh cá của Bách Lý Thư bị cướp. Cố Tích Cửu sừng sốt. Nàng xoa xoa lông mày. Có phải hắn đang tức giận không? Thật ra nàng không muốn trốn tránh hắn. Muốn nói chuyện vui vẻ với hắn. Nhưng nghĩ hắn bị thương nặng. rõ ràng là không thích hợp để nói mấy chuyện ân ân oán oán đó, cho nên nàng vẫn không hỏi, muốn đợi cho đến khi hắn khỏe hơn rồi sau đó mới hỏi. Hoặc có thể là trong tiềm thức, nàng nhất thời có chút trốn tránh, sợ hắn nói ra chân tướng sự thật sẽ khiến trái tim nàng đau nhói. Vì vậy, sáng sớm, nàng dặn dò các ca nhà mình giúp đỡ chăm sóc Lý Phất Y. Nàng muốn trở về phòng ngủ một giấc. Một giấc ngủ thật sâu tới khi mặt trời đã ngả về Tây. Nàng nghĩ đến đầu tiên là đi thăm hắn. Nhưng lúc đi ngang qua Thiên Dũ Đường, bỗng nhiên nhớ tới Bách Lý Thư. Hình như nàng mới phẫu thuật cho người ta được một nửa, sau đó vứt lại bàn mổ rồi chạy luôn. Cho nên nàng nhấc chân xoay người đi thăm Bách Lý Thư trước. Kết quả phát hiện ra cánh tay của hắn bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Trên mặt đầy mồ hôi vì đau, đang cố gắng chống đỡ ở đó. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu vẫn có chút áy náy đối với hắn. Vì vậy đã kiểm tra cánh tay bị thương của hắn một chút. Sau đó nhớ ra con cá mà hắn đưa cho mình là một loại cá đặc biệt. Nếu nấu thành canh để uống, sẽ giảm đau rất tốt cho cánh tay bị thương của hắn. Do đó, nàng quay trở về, đem con cá kia hầm lên, rồi đưa đến cho hắn. Nói hắn để cho nguội bớt, rồi lại uống. Hắn bị thương ở cánh tay như vậy, rất dễ bị hoại tử thần kinh. Cần phải có một loại đan dược điều trị mới có hy vọng khỏi hẳn. Vì vậy, Cố Tích Cửu đã chạy ra ngoài để hái thuốc. Tốc độ nàng đi rất nhanh. Đi đi về về cũng mất hơn một canh giờ. Không ngờ... nơi này có thể vào, nhưng không thể ra được. Hắn đã vào đây thì phải theo quy củ tiến vào. Không thể cứ thế mà chạy ra ngoài được chứ. Rốt cuộc, bây giờ hắn đang ở đâu? Cố Tích Cửu như có lửa đốt trong lòng. Nàng quay người chạy vào căn phòng mình ở. Định đập đại trai dậy đi tìm người, nhưng lại phát hiện ra không thấy đại trai ở đó. Và trên bàn có một lá thư. Trái tim nàng nhảy lên, đầu ngón tay lạnh ngắt. Hắn để lại lá thư cáo biệt này. Khi nàng mở bức thư ra, quả nhiên trên giấy viết thư là bút tích như rồng bay phượng múa của hắn. Ta cần phải bế quan luyện công, mượn đại trai dùng một thời gian, không cần đi tìm, 9 ngày sau sẽ ra. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hóa ra là hắn đi bế quan. Ở một nơi như thế này, hắn sẽ đi đâu để bế quan chứ? Bế quan cần một nơi cực kỳ yên tĩnh và an toàn, cần phải có người canh gác bảo vệ, nhưng hắn chỉ mang theo đại trai, không đáng tin cậy cho lắm. Sớm biết như thế, nàng đã đến thăm hắn trước rồi. Có lẽ hắn sẽ không chỉ mang theo đại trai đi bế quan, mà còn nói rõ với nàng về nơi bế quan, sau đó yêu cầu nàng canh giữ, bảo vệ cho hắn. Có phải mình đã làm tổn thương hắn rồi không? Cố Tích Cửu có chút buồn bã, lại có chút lo sợ trong lòng, sợ hắn lại xảy ra cái gì đó ngoài ý muốn. Nàng đột nhiên hiểu được những lo lắng của Lý Phất Y về nàng khi đó. Khi một bên yếu đuối và dễ bị bắt nạt, một khi ra ngoài, bên này sẽ lo lắng bằng mọi cách. Lúc trước, hắn đã từng nói, nàng có thể sống yên ổn một chút được không? Bây giờ, nàng cũng rất muốn nói câu này. Chỉ khi thực sự quan tâm đến đối phương, mới có thể vì đối phương mà dọn dẹp đống lộn xộn và cố gắng để người đó sống trong bình an. Lần này Đế Phất Y bị thương rất nghiêm trọng. Hắn dường như có thói quen bế quan khi bị thương. Vì vậy sau khi lấy lại khả năng vận động, hắn liền trực tiếp đi bế quan. Mặc dù hắn đã nói rõ rằng 9 ngày nữa mình sẽ xuất hiện, nhưng cuối cùng thì Cố Tích Cửu cũng không yên tâm. Vì vậy đã đến hỏi La Triển Vũ, hỏi xem nơi nào gần đây thích hợp để bế quan tu luyện. La Triển Vũ nhíu mày. Nơi an toàn nhất ở đây chính là trong ngôi làng này. Bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm. Dù là trên ngọn núi phía sau hay là trên những tán cây đại thụ, nhưng ta đã tìm kiếm mọi ngóc ngách trong làng rồi. Cũng không có tung tích của hắn. Cũng không ai nhìn thấy hắn với con trai kia đi ra ngoài. Hắn chợt nghĩ ra điều gì đó. Phải rồi. Hình như vừa nãy có người nhìn thấy con trai xuất hiện dưới gốc cây tiêu nãi trĩu quả, nhưng sau đó lại không thấy bóng dáng của nó nữa. Dưới gốc cây tiêu nãi trĩu quả. Cố Tích Cửu quay người, chạy đến dưới gốc cây tiêu nãi trĩu quả. Nàng đã trèo lên bò xuống các cây này không biết bao nhiêu lần, và nàng có thể nắm bắt rất tốt môi trường xung quanh. Nàng đã tìm kiếm những nơi có thể ẩn thân gần đó. Kết quả là không tìm thấy gì. Dù sao, hắn cũng không thể trèo lên cây. Rốt cuộc bế quan cần một nơi rất yên tĩnh. Mà bên trên cây đại thụ còn có rất nhiều khỉ đầu chó ồn ào. Đừng nói là bế quan, ở trên đó đả tọa cũng là chuyện không có khả năng. Không lên cây, chẳng lẽ là chui xuống đất? Trong lòng nàng khẽ động. Đại trai có thuật đồn thổ, mà đại trai nói rễ của cây tiêu nãi đầy quả này có rất nhiều không khí. Hơn nữa, linh lực của nó thật kinh người. Chẳng lẽ hắn để cho đại trai đưa hắn xuống đám rễ gốc cây dưới đất sao? Cố Tích Cửu gần như muốn đào đất xung quanh để tìm kiếm một lượt. Nhưng rất may, nàng đã ném bay suy nghĩ không đáng tin cậy này đi. Nghe đại trai nói, rễ cây này đâm xuống rất sâu. Lúc trước, nó độn từ dưới lên phải mất 15 phút mới lên trên được. Dựa vào cước trình của đại trai mà tính, lúc trước nó chỉ độn được khoảng 1.000 mét. Lần này, nếu nó chở Đế Phất Y xuống dưới lòng đất, thì có lẽ nó cũng đã chui xuống rất sâu. Cho dù nàng có một cái máy xúc để đào, thì cũng không đào được nửa góc áo của hắn. 9 ngày cũng không dài, nhất là những ngày mà mọi người ai ai cũng bận rộn, gần như trôi qua trong chớp mắt. Nhưng đối với Cố Tích Cửu mà nói thì lại hơi lâu. 9 ngày rồi cũng không có tin tức gì của Đế Phất Y, nàng đi tìm rất nhiều nơi cũng không có bóng dáng của hắn, cũng không liên lạc được với đại trai. Dường như hắn đã thực sự rời đi. Ngày thường, Lục Ngô có cách liên lạc đặc biệt với đại trai. Chỉ cần bọn chúng không cách xa quá 10 dặm thì có thể dùng phương thức riêng để liên lạc với nhau. Nhưng lần này, Lục Ngô cũng không cảm nhận được sự tồn tại của đại trai. Cố Tích Cửu chỉ có thể chờ hắn ra sau 9 ngày rồi lại nói. Lại là ngày tụ hội tiệc tùng. Lửa trại được đốt lên, thịt thú được đặt trên giá, mùi thịt nướng thơm phức. Lửa trại lần này hơi đặc biệt, bởi vì lửa được đốt bằng loại gỗ thơm đặc biệt ở ngọn núi đằng sau. Nướng thịt thú hoang dã bằng loại gỗ thơm này, món ăn có mùi thơm đặc biệt và cực kỳ ngon. Mà thịt lần này cũng rất đặc biệt, là thịt con ma long bị giết chết vài ngày trước đó. Thịt con ma long này chẳng những có mùi vị rất thơm ngon, lại còn tươi rất lâu. Đã hơn 10 ngày, nếu là loại thịt khác, đã sớm hôi thúi rồi. Nhưng thịt của nó càng lâu lại càng thơm, khiến những người ở đây ngạc nhiên một phen. Những nữ tử phụ trách nấu nướng đã làm chế biến thịt này thành rất nhiều kiểu. Có hầm, có nướng, có chiên, có quay rán. Lửa trại hôm nay gần như là một bữa tiệc thịt ma long. Tất cả các loại thịt và các món ăn khác được đặt trên bàn dài. Mọi người có thể chọn những gì mình thích để ăn. Rất có hình dáng của một bữa tiệc buffet. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, uống rượu, ăn thịt, ca hát khiêu vũ, cũng có hương vị rất độc đáo. Cố Tích Cửu cũng ngồi trong đám người, vừa uống rượu, vừa không chút để ý mà đút thịt cho Lục Ngô với Phong Triệu bên cạnh. Mặc dù môi trường ở đây còn nguyên sơ, nhưng sức mạnh tâm linh quả thực khá kinh người. Cố Tích Cửu ở đây đã hơn nửa tháng, cảm thấy linh lực tăng lên rất nhiều. Phong Triệu vốn dĩ là linh thú cấp 5, nhưng từ khi đi theo Cố Tích Cửu tới nay, linh lực của nó cũng tiến bộ nhanh chóng. Trong 2 năm, nó đã tu luyện lên cấp 6. Khi tiến vào đây, linh lực của nó tăng lên cấp 6,5, mà chỉ trong vòng nửa tháng. Thỉnh thoảng trên người nó bắt đầu có ánh sáng mờ nhạt thấp thoáng. Đó là biểu tượng sắp thăng lên cấp 7. Về phần Lục Ngô, nó đã thay đổi nhiều nhất. Không chỉ dài hơn mà cấp độ linh lực của nó còn kinh khủng hơn. Nếu người ta đem nó đi săn thì hầu như không cần phải ra tay. Ngay khi nó chạy ra ngoài và xuất hiện, rất nhiều thần thú cấp 6 và cấp 7 liền trực tiếp nằm xuống tại chỗ. Lúc trước, nó chỉ là một con thú còn hơi sữa, mọi người không nhìn ra nó có gì. Hiện tại, trên người nó có một áp lực không thể giải thích được. Những người có linh lực hơi thấp hơn một chút sẽ có bản năng sợ hãi trong lòng khi bọn họ nhìn thấy nó. Nhưng gia hỏa này thật dễ thương. Chỉ thích ở bên cạnh Cố Tích Cửu như một con mèo, thích ngồi xổm trên vai nàng. 9 cây đuôi vẫy tới, vẫy lui, như một chiếc áo choàng tuyệt đẹp quấn quanh cô Tích Cửu. Tích Cửu, ta kính ngươi. Nếu không nhờ ngươi, cánh tay này của ta đã bị phế rồi. Bách Lý Thư bước tới kính nàng rượu. Nhờ những viên đan dược tuyệt vời của cô Tích Cửu, vết thương của hắn hồi phục nhanh chóng. Cánh tay bị đứt rời của hắn bây giờ có thể bắt đầu cử động được. Tuy rằng hắn vẫn không thể dùng nhiều sức, nhưng cầm nắm cái gì đó vẫn không thành vấn đề. Hắn đang dùng tay này cầm ly rượu, nâng ly chúc mừng. Cố Tích Cửu chạm ly với hắn và uống cạn ly rượu. Vừa lúc một nữ tử bên cạnh Cố Tích Cửu đứng dậy để khiêu vũ, Bách Lý Thư không khách khí mà chiếm chỗ của nàng ta ngay. Bách Lý Thư ngồi ở bên cạnh Cố Tích Cửu, ân cần hỏi: muốn ăn gì? Ta đi lấy cho ngươi. Cố Tích Cửu tiện tay ném trái cây cho Lục Ngô trên vai, lười biếng trả lời: không cần đâu, giờ không muốn ăn gì. Nàng chưa thể lấy lại tinh thần. Ngày mai là thời hạn 9 ngày mà Đế Phất Ý nói, hắn sẽ xuất hiện như đã hẹn sao? Thực ra nàng vẫn đang chờ đợi một lời giải thích từ hắn. Nàng thật sự thích hắn, thích đến mức chính nàng cũng thấy sợ. Nhưng chuyện về cựu giao hoàng lại là một cản trở lớn trong lòng nàng. Mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều và thấy rằng nàng vẫn không thể chấp nhận được điều này. Thông qua chuỗi sự việc này, nàng cũng biết được Đế Phất Y thực sự yêu nàng và rất thích nàng. Nhưng còn cựu giao hoàng thì sao? Tất nhiên, không phải là nàng không chấp nhận việc hắn đã từng có bạn gái cũ. Nàng cũng đã từng có bạn trai cũ đấy thôi. Làm người cũng không thể quá cứng nhắc được. Nhưng nàng không thể tiếp nhận được việc hắn đem nguyên thân của nàng cho cựu giao hoàng tái sinh. Hắn trăm phương ngàn kế như vậy để đưa cơ thể hoàn hảo đó cho cựu giao hoàng sống lại. Vậy còn sau khi cựu giao hoàng sống lại thì sao? Có phải là hắn lại cùng với cựu giao hoàng song túc song phi không? Rốt cuộc, chiếc vòng tay cầu hôn đã ở trên nguyên thân kia rồi. Đến lúc đó, bọn họ là một đôi trời sinh. Vậy còn mình thì là gì đây? Là đoạn tình cảm lấp đầy cho khoảng thời gian trống rỗng của hắn sao? Hay có thể nói, chu kỳ thời gian sống lại của cựu giao hoàng rất dài, có lẽ cả trăm năm, thậm chí cả nghìn năm. Đến lúc đó, cô Tích Cửu nàng nói không chừng cũng đã nhập đất rồi. Dù sao, nàng cũng là con người. Cho dù tu luyện đến cấp 9, thọ mệnh cũng không quá 1.000 năm. Có lẽ hắn thật sự có thể gánh vác, làm bạn với nàng cho đến khi nàng già đi. Mà cựu giao hoàng mới là người làm bạn đồng hành với hắn suốt đời. Còn Cố Tích Cửu nàng đã trở thành một đoạn nhạc đệm nho nhỏ trong sinh mệnh của hắn. Đúng vậy, thái độ của nàng đối với tình yêu là chỉ cần đã từng có được, không cầu thiên trường, địa cửu. Nhưng đó là trong trường hợp không có người khác đóng quân trong trái tim người kia. Đặc biệt là thân thể mình đã từng khổ sở, vất vả tu luyện ra lại phải đưa tặng cho bạn gái cũ của hắn. Nàng đợi hắn 100 năm, sau đó lại cùng cựu giao hoàng bên nhau. Nhìn thấy vẫn là thân thể của Cố Tích Cửu nàng. Có lẽ hắn cảm thấy đây mới là thiên trường, địa cửu, đều không cô phụ cả hai nữ tử. Nhưng Cố Tích Cửu lại không thể chịu đựng nổi chuyện này. Như thế, nàng cảm giác mình như là một kẻ thế thân. Nàng nhất thời có chút xuất thần, cũng không nghe thấy Bách Lý Thư hỏi chuyện. Vẫn là La Triển Vũ ngồi ở bên cạnh nàng, dùng khuỷu tay hít nhẹ nàng một cái. Nàng mới tỉnh lại, nhìn vẻ mặt đang chờ câu trả lời của Bách Lý Thư. Ngươi nói gì? Bách Lý Thư nghiêm túc. Tích Cửu, ngươi với vị tài thiên sư kia thật sự có hôn ước à? Ngươi thật lòng muốn gả cho hắn? Cố Tích Cửu đau đầu, nàng không muốn trả lời vấn đề này, cho nên chỉ nhấp một ngụm rượu, rồi đổi chủ đề. Đây là chuyện riêng của ta. Bách Lý Thư, ta không muốn ai hỏi về chuyện riêng tư của ta. Bách Lý Thư ngừng lại một chút. Được rồi, ta không muốn hỏi chuyện của ngươi và hắn. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết chuyện này. Tích Cửu, ta không quan tâm giữa ngươi và hắn có duyên nợ gì. Dù sao các ngươi rốt cuộc cũng chưa thành thân. Vậy thì ta đây có quyền thích ngươi. Ta sẽ không từ bỏ. Cố Tích Cửu im lặng,